Chương 1146, muốn làm sao giết ngươi? Thiên Phi được sủng ái, Mộ Dung Thời Vũ được sủng ái, nàng ba đứa hài tử một chút địa vị đều không có. Nếu là lại xác định nam nhân này chính là Thiên Phi mất tích nhiều năm nhi tử, Hoàng thượng chẳng phải là sẽ càng thêm yêu thương hắn môn. Cứ như vậy, nàng và hắn hài tử tính là gì, vốn cho rằng Tế Ti Điện người nhất định có thể mang đi nam nhân kia, không nghĩ tới thế mà đã trở về nam nhân kia thiếu Tế Ti Điện người. Ra đời bất quá 25 năm người có thế cường đại cỡ nào, cho nên nàng mới tới xem một chút là thật là giả, không nghĩ tới lại là thực. Mọi người ở đây nhìn soi mói, cường đại linh lực từ không trung bộc phát xuống tới, kim sắc quang mang trong nháy mắt đại thịnh, thôn phệ hào quang màu đỏ, ngay sau đó, Mạc Lao giống như diều đứt dây, từ trên bầu trời rớt xuống. Mà Bác Minh Dạ thì là trong nháy mắt rơi trên mặt đất, vững vàng đứng ở nơi đó. Mạc Lao là ầm một tiếng rơi trên mặt đất, cả hai so sánh quá rõ ràng. Ngươi Mạc Lao nhìn xem Bác Minh Dạ, khí không được, ngay sau đó một ngu mở máu phun ra. Đám người thấy vậy, khoe miệng giật một cái, đây không phải bị Bác Minh Dạ cho đánh thổ huyết, là bị Bác Minh Dạ tức hộc máu A Mộ Dung Viêm. Thiên Phi hai người kinh ngạc đứng tại chỗ, liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được chấn kinh. Con của bọn họ, thế mà đánh bại Mạc Lao tính cả Tế Ti Điện chủ nhân, thực lực khẳng định không yếu, hơn nữa còn là thần vô cảnh giới, nhưng bọn họ mới 25 tuổi nhi tử thế mà đánh bại Mạc Lao. Điểm này quá khiếp sợ, để cho bọn họ không biết nên nói cái gì. Bác Minh Dạ không nhìn tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt, từng bước một hướng về Mạc Lao đi tới. Khi đi ngang qua thất trưởng lão bên người thời điểm, Bác Minh Dạ nhấc chân, một cước giấm nát bảy trưởng lão trên người. Giang giác tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, ngay sau đó thất trưởng lão không ngừng phun ra máu tươi. Đông Lâm thấy vậy, khiêu mi nhìn Bác Minh Dạ một chút, trước hủy diệt rồi nội tạng, lại không đối ngoại mặt thế nào, là muốn cho hắn thổ huyết mà chết sao? Bất quá nói trở lại, mặc dù là chủ thần huyết mạch, có thế cùng chủ thần quá không giống. Chủ thần mặc dù QNZ không thế nào qua nở ngoại giới sự tình, đối với mọi thứ đều rất lạnh lùng, có thế thủ đoạn giết người tuyệt đối không có Bác Minh Dạ tàn nhẫn như vậy. Lấy ra chân, Bác Minh Dạ không có đi qua nở cái kia thất trưởng lão, mà là hướng về Mạc Lao đi tới. Chờ đi đến Mạc Lao trước mặt về sau, Bác Minh Dạ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mạc Lao, khỏe miệng có chút dương lên, pha cờ hoa ra một kia cười lạnh. Nhìn xem cái dạng này Bác Minh Dạ, Mạc Lao cảm thấy thật sâu cảm giác sợ hãi. Sợ hãi như vậy cảm giác, so đối mặt người kia thời điểm còn mãnh liệt hơn. Muốn làm sao giết người? Mạc Lao nhìn xem Bác Minh Dạ nụ cười, trong lúc nhất thời giống như thấy được tới từ địa ngục ma quỷ. Quyết tâm trong lòng, Mạc Lao đem toàn bộ linh lực ngưng tụ ở trên người, dự định tự bạo, bởi vì cứ như vậy, nói không chừng còn có thể làm bị thương nam nhân này. Tưởng tượng là không tốt, hiện thực là tàn nhẫn. Mạc Lao còn chưa kịp dẫn động toàn thân linh lực, cổ họng liền bị Bác Minh Dạ cho đập gãy. Cho đến chết, Mạc Lao cặp mắt kia đều trợn to lão đại, phảng phất không thể tin hắn cứ thế mà chết đi. Nha! Ngay tại Bác Minh Dạ lấy ra chân thời điểm, một đường tiếng cười khẽ vang lên, ngay sau đó một người xuất hiện ở cung bên ngoài điện, hoàng tộc nhìn xem một người giết Tế Ti Điện Mạc Lao, cái này thật đúng là hiếm lạ. Nghe được thanh âm, Bác Minh Dạ quay đầu, đạm mạc nhìn xem người kia. Mà quỷ vương tại Bắc Minh Dạ quay đầu về sau, liền sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn một chút cách đó không xa Mộ Dung Thời Vũ, lại nhìn Bắc Minh Dạ, quỷ vương sững sờ hỏi, Mộ Dung Thời Vũ, nam nhân này sẽ không phải là ngươi một mực đang tìm đệ đệ à?